Chương 741, không phải thị trường. Cấp thứ số 40 ác ma thành thị, còn không có tan hết khói lửa trên đường phố, một chiếc quân dụng xe phun nước ngay tại phun ra lấy mang theo nồng đậm hương vị thuốc sát trùng. Bởi vì trên người bịt kín trang bị chính đang làm việc, cho nên trọng giáp quăng đạn binh nhóm căn bản không tránh không né. Bọn hắn vừa nói vừa cười nhìn xem đi ngang qua xe phun nước, nhìn xem những cái kia xuất mang lên còn kẹp lấy thịt nát 99 thức chủ chiến xe tăng từ trước mặt mình trải qua. Vừa mới một trận chiến đấu, để trong này trở nên an tĩnh lại. Bô Dê Sen cùng tiểu đội của hắn muốn tại một giờ sau rời đi nơi này, hiện ta Y Bo Nở Hà Nở chính đang hưởng thụ lấy thuộc về bọn hắn một lát thiên tĩnh. Tàn tạ không hoàn toàn trên tường thành, một bộ tiếp lấy một bộ ác ma binh sĩ thi thể đang bị ném đến góc tường, một chút phía trên hiện đầy vết đạn ác ma cờ xí, cũng đều bị đánh ngã ném xuống. Phân phát đạn dược xe tải một cỗ tiếp lấy một cỗ rừng ở trong thành thị trên quảng trường. Nơi đó một chút tràn đầy vết đạn công trình kiến trúc bên trên, đã phủ lên màu đen kim ưng chiến kỳ. Cũng sớm đã không còn phun nước suối phun chung quanh, là vừa vặn tạo dựng lên đồ ăn phân phát điểm. Ở nơi đó có thể dẫn tới đồ hộp cùng đóng gói tốt bánh mì, rốt cuộc loại địa phương này mọi người QNZ sẽ không dẫm tại trên thi thể làm đồ ăn nóng. Bố Jason vừa mới đi doanh bộ họp, mang về tương ứng nhiệm vụ tác chiến. Hắn nhìn một chút mình chính đang nghỉ ngơi thủ hạ nhóm. Mở ra nhiệm vụ bảng, đem nhiệm vụ văn kiện phân phát đến mình tất cả binh sĩ trước mắt. Hai đoàn người chẳng mấy chốc sẽ đi qua từ nơi này, sau đó là sư bộ còn có tương ứng hậu cần cỗ xe. Đại khái lại ở chỗ này thành lập một cái chỉ huy bộ, cho nên chúng ta cần muốn tiếp tục hướng phía trước tiến công đại khái 20 cây số, thành lập một cái khu vực an toàn nhiệm vụ tác chiến là như vậy. Chúng ta cờ ơn ở tại phi cơ trinh sát xác nhận cái này dừng một bên khác thành lập tuyến đầu trận địa. Chúng ta cánh trái có cái khác đại đội phụ trách, bọn hắn sẽ ở bình nguyên trên thành lập điểm chống đỡ. Chúng ta nhiệm vụ chủ yếu là quét sạch toàn bộ rừng rậm, sau đó tại biên giới bố phòng phía sau của chúng ta là doanh thuộc pháo binh, 4 chiếc tăng cường cho chúng ta M109 tự hành súng lựu đạn sẽ ở cánh rừng bên trong yểm hộ chúng ta toàn bộ doanh phòng tuyến. Nếu như phát hiện dấu kín ác ma, lập tức khai hỏa, nếu như phát hiện ác ma binh sĩ, lập tức khai hỏa tốt ta. Phát hiện bất luận cái gì không có địch ta biết mục tiêu khác, đều lập tức khai hỏa. Hắn nói xong một câu cuối cùng, liền thấy một cỗ cũng không phải là xe mở mui xe dìm, dọc theo đường cái mở đến trong thành thị. Ha ha, không phải quân đội xe bổ dây sẻn thấy được bảng số xe, biểu lộ rõ ràng sức sở. Hắn đương nhiên biết có thật nhiều thương nhân sẽ đến tiền tuyến tiếp thu những cái kia đã bán ra hoặc là thế chấp cho thổ địa của bọn hắn, nhưng là hắn không có nghĩ tới những người này tới lại nhanh như vậy. Chiếc xe hơi kia tại một tòa hơi tốt phòng ở phía trước ngừng lại, cửa xe bị người từ bên trong đẩy ra, hai cái mặc thể diện quần áo quý tộc, dùng tay che miệng, tại mấy cái sĩ quan cùng đi, cứ như vậy đi vào kia tòa nhà công trình kiến trúc bên trong. Trên đường tới coi như thuận lợi gian phòng bên trong mở ra không khí tịnh hóa khí, hương vị nhiều ít khá hơn một chút, cầm đầu một thiếu tá phụ trách tiếp đại những này hậu phương tới tài chủ, đưa lên thuốc lá mở miệng hỏi. Trên đường đi coi như thuận lợi. Bất quá chúng ta phát hiện, còn có một số ác ma còn sống, đây coi như là các ngươi không có dọn dẹp sạch sẽ một cái quý tộc không có tiếp đối phương đưa tới thuốc lá, đi tới một cái chỗ nở dê cờ hờ ân tờ ghế phía trước, ngồi xuống mở miệng hồi đáp. Không có cách, đại đa số ác ma đều sẽ trước tiên bị tiêu diệt, bất quá một chút giải rác ác ma, chúng ta là không có thời gian đuổi theo giết. Tên kia thiếu tá hiển nhiên cũng biết có không ít còn sống ác ma tại phòng tuyến của bọn hắn đằng sau. Nhưng là đây cũng là không có biện pháp tình huống, bọn hắn quân chính quy nhân số vẫn là quá ít, tại công kích đến 100 vạn mà tính ác ma thời điểm, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện cá lọt lưới. Những cái kia lạc đàn, hoặc là may mắn không hề chết hết ác ma, sẽ lưu lại đến, bọn hắn QNZ không ngay lập tức sẽ chết mất, bởi vì đối với những này ác ma tới nói, núi thây biển máu quả thực liền là bọn hắn thiên đường. Bọn hắn có thể từ chết đi ác trên ma thân vơ vét quần áo. Không có hư thối thi thể liền là bọn hắn đồ ăn dựa vào những này bọn hắn có thể sống chí ít một tháng, đợi đến những thi thể này đều hư thối biến chất, ác ma đồ ăn thiếu mới có thể xuất hiện. Đương nhiên, dù là thi thể đều mục nát, ác ma QNZ không sẽ chết đói, bọn hắn là ăn tạp tính động vật, bọn hắn QNZ ăn cơm ăn, ăn hắn thịt của hắn loại, dù sao bọn hắn có rất rất nhiều biện pháp sống sót. Sau đó chúng ta sẽ tổ chức thanh lý công việc. đến tiếp sau bộ đội đi ngang qua thời điểm cũng sẽ đem những này ác ma giết chết bất quá, cuối cùng sẽ có cá lọt lưới, còn lại liền cần giao cho chị an bộ đội, còn có các ngươi lính đánh thuê. Thiếu tá một bên nói, một bên thu hồi thuốc lá, tự mình ngồi ở một thanh chô nở dê cờ hờ tờ trên ghế, hưởng thụ lấy đoạn này thoải mái thời gian. Ác ma đồ dùng trong nhà là phi thường đơn sơ, hệ lạn thứ các quân quan cu nở dê sẽ không đi làm những cái kia nhìn mỡ đông nước đọng gỗ cái ghế ghế. Cho nên trong phòng này cái ghế đều là loại sách tay chô nở dê cờ hờ tờ ghế dựa, còn có một số đồ điện, đều bị tiếp tại một đài dầu đi hê gen máy phát điện bên trên. Kia phát điện máy móc tại bên ngoài phòng, tạp âm to đến trong phòng đều nghe rõ ràng. Khi ta tới nghe nói, những này ác ma nhưng thật ra là có thể bị thuần hóa không có tiếp thiếu tá, tối ngồi xuống trước quý tộc một lần nữa lên một đề tài, một cái hắn cảm thấy hứng thú vô cùng chủ đề. Kia thiếu tá hơi sững sờ, tựa hồ đoán được đối phương chân chính cảm thấy hứng thú đồ vật, thế là mở miệng hồi đáp, đúng vậy, bọn hắn đã từng đầu hàng qua, sợ rằng chúng ta khai hỏa. Bọn hắn QNZ không có nóng nảy ý tứ ác ma bình dân, cùng binh lính của bọn hắn khác nhau rất lớn. Như vậy, có thể hay không lưu lại một chút ác ma, làm nô lệ vị này quý tộc một bên nói, một bên từ trong túi sách của mình móc ra một hộp chân phẩm thuốc lá, từ bên trong rút ra một cây, đưa cho thiếu tá. Kia thiếu tá nhớ tới trước đó hắn đưa ra cây nhang kia khói, hờ ơ mở hư cờ nhận lấy hảo ý của đối phương, không yên lòng đốt lên thuốc lá, mới hồi đáp. Ta biết người đang suy nghĩ gì, chỉ cần hoàng đế bệ hạ đổi chủ ý, vậy chúng ta tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Ta có thể tư nhân tán du tờ đơ bo nở người 300 tấn vật tư lạp xưởng, bia, muốn cái gì đều được. Thương nhân mở ra mình bảng giá. Đồ vật là đồ tốt, bất quá cu nở dê muốn chúng ta có mệnh đi dùng. A thiếu tá cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói, nơi này mỗi người đều đã thể. Hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh ở chỗ này liền cùng ý chỉ của thần không có gì khác nhau. Tốt à, lần này ngươi ra giá bao nhiêu tiền có thể để ngươi quên ngươi lời thề quý tộc thương nhân biết nghe lời phải. Ngươi chỉ có hai con đường, một con đường là nghĩ biện pháp cầu hoàng đế bệ hạ đổi chủ ý, một con đường khác liền là chính ngươi đổi chủ ý nếu như ngươi lại nói nhiều một câu đại bất kính, ta hiện tại liền xử quyết các ngươi. Thiếu tá vuốt vuốt nhóm lửa quý báo thuốc lá, cười lạnh nhắc nhở đối diện. Nơi này là bệ hạ quân doanh, không phải là của các ngươi thị trường.